Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, một dạ bạo hòa, nhiệm vụ chính tuyến, lấy toàn bộ ca khúc Nguyên Sang tham gia, siêu cấp The Voice, Tịnh tiến vào trước 10, khen thưởng 20 điểm trí lực, từ bắt đầu từ ngày mai làm một cái người không đứng đắn. Lý thiết, trụ đã biết rồi chính mình sau đó phải làm gì? Ca hát chứ? Làm minh tinh ra đĩa nhạc bên trên tống nghệ cái gì? Tóm lại, có chút buồn chán dáng vẻ. Khẳng định không có bê gạch tới phong phú. Tân thủ gói quà. Ký chủ đạt được đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng. Chú thích, đây là skill bị động. Cái quỷ gì à? Chờ chút, đầu óc càng không đủ dùng rồi. Có chút không chuyển qua đến. Ta vuốt một vuốt. A, nha, 5 điểm trị số trí lực. Đổi một cái gì không chứng dùng ngoạn ý nhi. Đối với hệ thống tự mình khấu trừ chỉ số IQ điểm hành vi. Lý thiết trụ không có lực phản kháng chút nào. Hệ thống bảng định tựu không khả năng thối lui ra. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể cố gắng kiếm chỉ số IQ điểm. Nằm ở trên giường, lý thiết trụ đang quen thuộc đến hệ thống. Bởi vì chỉ số IQ su ờn dốc, đưa đến hắn xử lý thông tin năng lực cùng tốc độ cũng thấp hơn một tầng. Thật lâu, hắn mới phát hiện tại hắn thuộc tính hạ, có 3 cái nhiệm vụ tuyến. Theo thứ tự là, âm nhạc thành tựu, 2 điểm, tống nghệ thành tựu, 1 điểm, điện ảnh thành tựu, 0 điểm. Chú thích, từng cái lĩnh vực, đi đến nhất định thành tựu giá trị, liền có thể được tương ứng thành tựu huy chương cùng khen thưởng. Khen thưởng bao hàm nhưng không giới hạn với chỉ số IQ điểm. 100 điểm có thể được mới ra đời, huy chương cùng tương ứng khen thưởng. 300 điểm có thể được bộc lộ tài năng, huy chương cùng tương ứng khen thưởng. 1.000 điểm có thể được có thành tựu nhỏ, huy chương cùng tương ứng khen thưởng. 3.000 điểm có thể được hiển lộ thân thủ, huy chương cùng tương ứng khen thưởng. 10.000 điểm có thể được. Ngoại trừ ca hát, còn có tống nghệ cùng điện ảnh. Đây là muốn lan lộn thành toàn năng minh tinh sao? Cũng quá khó khăn chứ. Hát một bài ca khúc Nguyên Sang, lại mới 2 điểm thành tựu giá trị. Bất quá, tống nghệ lại có 1 điểm thành tựu giá trị. Nghiêm khắc nhắc tới, siêu cấp The Voice cũng là một chương trình tống nghệ tiết mục. Có tống nghệ thành tựu là hẳn. Lại nhìn một chút hệ thống trong thương thành một ít ca khúc giá cả. Lý thiết trụ đầu óc vo ve đau. Một ca khúc thấp nhất 5 điểm chỉ số IQ điểm. Ta mẹ nó không mua nổi a. Đột nhiên lý thiết trụ có chút sợ hãi. Có thể hay không? Chính mình còn không có vào trước 10 đâu rồi. Chỉ số IQ liền rơi đến đại tinh tinh cấp bậc. Đến thời điểm, đừng nói hệ thống. Cả người cũng cáo biệt xe đạp. Lý thiết trụ càng muốn. Sọ não liền càng mơ hồ. Tương hồ như thế. Rất nhanh hắn liền trầm trầm địa ngủ thiếp đi. Người thông minh mới mất ngủ. Kẻ ngu giấc ngủ chất lượng độc bộ thiên hạ. Đêm đã khuya, trên internet lại càng phát ra sinh động. Dù sao cũng là cuối tuần. Lão tử ngày mai không đi làm. Siêu cấp The Voice thứ 6 cuối mùa đệ nhất thiên hải chọn. Lục đại cuộc so tài khu đồng thời tiến hành. Từ buổi sáng 10 điểm đến xế chiều 6 điểm. Lấy được thành công viên mãn. Tỷ lệ người xem đệ nhất. Cả nước thông qua TV. Máy tính. Điện thoại di động thưởng thức livestream người xem số người. Đột phá 2.400 triệu. So với trước mấy giới còn nhiều hơn. Thật là nhiều người đều là mấy cái cuộc so tài khu qua lại cắt nhìn. Mỗi một năm, siêu cấp The Voice cũng sẽ vén lên một cổ phong triều. Năm nay cũng giống vậy. Tiết mục xuất sắc trong nháy mắt. Trở thành trên mạng điểm nóng đề tài. Từ vi bột đến đầu âm gần như đều là The Voice tuyển thủ soát bình. Trung bộ cuộc so tài khu dân ca thiếu nữ. Hát mộng bình ủy thuận lợi lên cấp. Đông bộ cuộc so tài khu kinh hiện thịnh thế mỹ nhan. Tiếu trượng thần tiên nhan giá trị vòng fan vô số. Nam bộ cuộc so tài khu rốc tiểu thái muội. Một khúc đoạt được 4 tờ bỏ qua thẻ. Bắc bộ cuộc so tài khu giọng khàn đại thúc. Đang ăn khách nữ minh tinh trở thành mê muội. Tây bộ cuộc so tài khu. Người đứng đắn ai ca hát à? Cái gì? Từng cái cuộc so tài khu điểm nóng nhìn tới. Đám bạn trên mạng ăn no thỏa mãn. cho đến Tây Bộ cuộc so tài khu xuất hiện. Thật giống như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ. Cái video này phát ra lượng cùng điểm đáng khen lượng, lại vượt xa còn lại cuộc so tài khu người xuất sắc. Đến gần gấp đôi chênh lệch, 5 triệu điểm đáng khen. Video không ngắn, suốt 7 phần nhiều chung. Làm sao sẽ dài như vậy? Còn lại cuộc so tài khu coi như hát xong thêm chút đánh giá. Cũng bất quá mới hơn 5 phút. Hắn là ca hát còn là nói tướng thanh. Mở ra video. Oa, cay con mắt. Trước mặt 2 phút. Dân công ăn mặc nam hài tử với một cái tiểu mập mạp coi như đại minh tinh sau dưỡng không chăn heo. Vấn đề. Tiến hành đi sâu vào tham khảo. Chuyện này. Là cắp ma ra chứ. Tây Bộ cuộc so tài khu đệ nhất thiên hải chọn chưa từng xuất hiện hát thật tốt. Nhan giá trị cao. Trung gian 2 phút. Càng là kỳ lạ. Lại để cho quốc nữ thần dân lãnh ba lấy cho ngươi kem. Người nhà suy nghĩ bị lừa đá sao? Hát cái quái gì à? Quỷ khóc lang háo. Trần Bạc Tùng còn để cho kia nhà quê đơn ca. Có màn đen chứ? Coi như chọn có màn đen. Nhưng tại sao video này điểm đáng khen sẽ cao như vậy? Tất cả mọi người mù sao? Không đúng. Tại sao là hát ca khúc nguyên sang? Người một cái chó vườn. Người biết khuôn nhạc sao? Liền dám viết ca khúc. Người mẹ nó. Thật là thơm. Bài hát này. Cũng quá có cá tính đi. Hơn nữa còn là nguyên sang. Vì vậy, Lý Thiết Trụ chọn video. Thành vi bột tiêu đề cùng đầu âm bạo nổ khoản hấp dẫn. Trong một đêm cuốn cả nước. Gần như thật sự quan tâm này chương trình tiết mục nhân. Đều biết Tây Bộ cuộc so tài khu có một chính kinh ca. Hắn biểu diễn một cái thủ siêu cấp êm tai ca khúc nguyên sang, người giống như ta vậy. Vì vậy, hắn ở lưới thượng hòa, vô luận là Lý Thiết Trụ mặc, nói năng hay là khí chất, thậm chí ngay cả tên hắn, đều là rất quê mùa, tiêu chuẩn nông thôn nhân dân công phu Phạm Nhi. Trước đó, còn từ không có một như thế, bình dị, nghệ sĩ. Vật lấy hiếm là quý. Trên mạng có như vậy một đám người. Thập phần sùng bái chính kinh ca. Vẻn vẹn chừng 10 giờ. Liền thành lập một số lượng không tiểu fan đoàn thể. Thiên Nam địa Bắc người kia đều có. Đều là chính kinh ca cuồng nhiệt fan. Bọn họ trả lại cho cái này đám fan hâm mộ lấy một cái vang dội tên chính kinh đoàn hòa. Nghe một chút liền không đứng đắn. Thậm chí, bọn họ còn la sửa sang lại ra chính kinh ca trích lời cùng chính kinh ca những chuyện kia. Chính kinh ca trích lời, xuất sắc nhất là câu kia, người đứng đắn ai ca hát à. Chính kinh ca những chuyện kia, để cho nhân vụ án kêu tuyệt là. Chính kinh ca để cho lãnh ba giúp hắn cầm kem. Cũng một lần hoài nghi đối phương ăn trộm. Nghe một chút, nhìn một chút, đây là người khô chuyện. Tường cũng không phục liền phục hắn. Thậm chí, liền không ít vận doanh đoàn đội đều tại thâu đêm suốt sáng nghiên cứu chính kinh ca vận doanh ý. Nghĩ, thật là linh dương móc sừng xảo quyệt cực kỳ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào. Cái gọi là chính kinh ca là tài nghệ cao đoàn đội xào đi ra. Nếu không, nào có đúng lúc như vậy? Nào có mạnh như vậy? Ngoại trừ vi bột cùng đầu âm bên ngoài. Ngay cả chim cánh của tương lai tinh nhiệt độ bảng. Cũng không có tránh được này một lớp hấp dẫn. Không biết ai, ở trên bảng danh sách xây một cái tân nhãn hiệu. Chính kinh ca, ở chính kinh đoàn hỏa cùng nhiệt tâm dân trên mạng thêm dầu vào lửa bên dưới. Chính kinh ca trong một đêm thu hoạch hơn 3 triệu tiểu hồng tâm. Lại vọt vào trước 10. Cho tới, vốn là bài danh thứ thập quốc dân Mỹ thiếu niên tiếu trượng bị quét đến 10 tên sau đó. Đều là cùng tiết mục tuyển thủ. Tướng sắc tại sao quá mau. Tiếu trượng những người ái mộ lên cơn giận dữ. Có tổ chức địa đối tên này đột nhiên nhô ra đối thủ. Triển khai cường thế công kích. Chính kinh ca cũng không thiếu fan. Vì vậy, đại nhiệt sau đó, một trận đại chiến lại bắt đầu. Họ chính, người nhất định phải chết. Dám bỏ tiền mua nhiệt lục soát. Chèn ép nhà ta trượng trượng. Người cặn bã. Này, trên lầu khờ nhóm. Nhân ra không họ chính. Ngoạ tào, tiếu trượng fan đều là cắp ma ra sao? Là đây, chính kinh ca là nhân ra tước hiệu. Tên thật không gọi cái này. tên thật kêu cái gì? Không biết, ta đi. Đám này thủy quân liền chủ tử kêu cái gì cũng không biết. Liền dám đến bình phun nhà ta trượng trượng. Làm giả cũng quá rõ ràng đi. Cái kia chính kinh đoàn hỏa nhìn một cái chính là thủy quân. Mặc dù không biết chính kinh ca kêu cái gì, nhưng chúng ta là thực sự fan. Chính kinh ca khí chàng 2 mét khối. Nhà ta tiếu trượng nghệ thuật ca hát đệ nhất thiên hạ. Người đứng đắn ai ca hát à? Phốc, như vậy đề tài tới. Thật sự có yêu mến chính kinh ca nhân. Cũng không biết hắn tên gọi là gì. Cuồng nhiệt chính kinh đoàn hỏa cũng không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.